Cả nhà tìm nguồn như trên hình đọc khích lệ nhóm lên chương tốt mỗi ngày nhé. Chúc cả nhà vui khỏe. Người lập dị bị Trần Ninh bắt lấy cổ tay, trợn to hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh ta kêu lên một tiếng kỳ quái, bay một cước, đá vào đáy quần của Trần Ninh, cố ép Trần Ninh buông ra. Nhưng Trần Ninh không buông tha, ngược lại còn bay lên đón chân đối phương. Chân hai người va vào nhau, răng rắc, chân phải của người đàn lập dị bị Trần Ninh trực tiếp đá văng ra, và anh ta không khỏi phát ra một tiếng khịt mũi bị bóp nghẹt. Trần Ninh dùng tay trái nắm lấy cổ tay người đàn ông lạ mặt để ngăn đối thủ chạy thoát, đồng thời đập tay phải vào cánh cửa vào mặt đối phương. Bùm, nắm đấm của Trần Ninh đập vào cánh cửa của người đàn lập dị, trực tiếp đập vào mặt người lập dị này một vết lõm sâu và tóe máu. Trần Ninh buông tay ra, người lập dị yếu ớt ngã xuống đất như bị trút bỏ bao tải, thấy mình không thể sống sót. Chản Bôn Lôi há hốc mồm khi nhìn thấy, người lập dị được gọi là mũ đen này thực sự có rất nhiều lý lịch, anh ta từng là vua giết người trên thế giới. Vì đã làm phật lòng nhiều kẻ thù và bị kẻ thù báo thù nên anh ta đã bị bỏng mặt và biến dạng hoàn toàn. Tuy nhiên, anh ta đã bị biến dạng và nhân cơ hội để che giấu tên của mình và trở về quê hương Trung Quốc. Bởi vì nhà họ Trần tốt với anh ta ở lại nhà họ Trần, làm môn khách của nhà họ Trần, đặc biệt giúp nhà họ Trần giết người. Trần Bôn Lôi mang mũ đen vua giết người trên thế giới này chỉ để đảm bảo rằng anh ta có thể giết được Trần Ninh. Nhưng ông ta không ngờ rằng không chỉ vua đao biên giới phía Tây dễ dàng bị Trần Ninh đánh bại, mà ngay cả cựu vương giết người mũ đen cũng bị Trần Ninh G3TCS3T ngay tại chỗ. Lúc này, Trần Bôn Lôi nhìn thấy Trần Ninh G3TCS3T tên mũ đen, anh ta vô cùng kinh ngạc, nghiêm khắc hét vào mặt hơn 20 tên thuộc hạ xung quanh. Tất cả cùng lên, phế hắn cho ta. Nhưng vào lúc này, Điền Trừ đã xuất hiện cùng với bát hổ vệ, cuồng phong nộ lãng. Điền Trừ và những người khác cùng nói, thuộc hạ đến muộn, xin thiếu soái thứ lỗi. Trần Ninh bình tĩnh nói, phế toàn bộ họ đi, rồi gửi về nhà họ Trần. Đồng thời, truyền tin cho Trần Mục Phong, chủ nhân của nhà họ Trần, nội trong 3 ngày nhà họ Trần phải lui về ở ẩn, nếu không, ta sẽ đích thân đến nhà giải quyết món nợ này với ông ta. Vâng, cậu chủ, Điền Trừ và những người khác ngay lập tức bắt đầu giết Trần Bôn Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Trần Bôn Lôi bị đánh ngã xuống đất, tất cả tay chân đều bị đánh gãy, hét lên một tiếng. Những người của ông ta cũng kết thúc theo cách tương tự. Cách chương.